Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại, chương 44, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Athena nói xong, liền móc ra một thanh chùy thủ bên hông, rút bao làm lộ ra lưỡi dao, nơi đó đã bị chất độc nhuộm thành màu đen, nhìn tương đương làm người ta sợ hãi. Hermes lui về phía sau từng bước, khinh miệt cười, nói, hừ, xem ra ngươi muốn giết ta đã lâu rồi. Đúng vậy a, thần sứ giả đại nhân, hoàn thành giấc mộng của ta đi. Athena đánh về phía trước, nghiêng mũi nhọn hướng tới yết hầu của Hermes mà chém. Hermes vô cùng nhanh nhẹn, chợt lóe thân lại tránh được một chiêu công kích sắc bén. Cái chuôi chùy thủ này bất luận quẹt trúng bộ vị nào đều có thể làm đối phương mất mạng. Athena vung đao chuyển hướng, lại đánh úp vào cánh tay y, tốc độ của Hermes càng nhanh hơn nữa, nhẹ nhàng tránh khỏi một kích. Cứ như vậy qua lại mấy lần, dáng người Athena tương đối cao lớn nên thủy chung không thể chiếm được thượng phong. Hermes tựa như cây liễu lắc lư theo ngọn gió, rõ ràng một đao có thể đâm trúng, giây tiếp theo y lại nhảy vọt đến chỗ khác. Athena quyết định tốc chiến tốc thắng, lấy ưu thế của thân thể không ngừng phát động công kích về phía y, dần dần bước y đến góc tường của hoa viên, tới đó y liền không còn chỗ để trốn nữa. Hermes thấy khí thế bức người của hắn liền lui về phía sau mấy bước, nhưng bộ pháp lại không hỗn loạn, bất chi bất giác lại bị hắn bước vào bên trong góc chết, tình thế trở nên thập phần nguy cấp. Đi tìm chết đi Hermes, Athena nghĩ quỷ kế đã thực hiện được liền dùng toàn lực chém vào y, nhưng không ngờ. Keng, một tiếng, đâm vào không phải là thân thể của y mà là vật kim loại cứng. Tập trung nhìn vào, lễ trượng của thần sứ giả không biết khi nào đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay Hermes, ngăn cản trước mặt bọn họ. Hermes tay cầm lễ trượng ngăn trở chùy thủ đánh tới của Athena, nhấc chân đá vào bụng hắn, thừa dịp hắn lảo đảo một chút liền dùng lễ trượng đánh rớt chùy thủ hắn cầm trong tay, sau đó chuyển hướng hung hăng mà đập vào lồng ngực hắn, thế chi mãnh liệt một phát đã đem hắn đánh ngã xuống đất. Khi hắn ngẩng đầu muốn bò dậy, lại thấy lễ trượng uy nghiêm chỉ vào mặt mình, cặp mắt của hai con hắc xà quấn quanh lễ trượng phát ra hàn quang. Động tác của Hermes như nước chảy hoa trôi, vừa mau lại vừa mạnh, trong nháy mắt đã chế phục địch nhân, không để hắn có cơ hội nào để phản kích. Lễ trượng từ trên rời giáng xuống đã cải biến toàn bộ cục diện ban đầu, nhưng không chỉ có thể, mũ giáp cùng giày phi hành cũng lần lượt bay tới, chỉnh tề đáp xuống chỗ không xa y lắm, tựa như đang chờ đợi chủ nhân phân công. Athena nhìn chằm chằm lễ trượng kinh ngạc nói, điều này sao có thể, ta rõ ràng đã đem chúng giấu đi hết rồi. Công cụ phi hành của ta khác với những thứ pháp bảo khác, nó sẽ không nằm một chỗ ngoan ngoãn bất động, chỉ cần nghe được tiếng triệu hồi của chủ nhân, nó sẽ hòa tốc bay tới, cho nên dù ngươi có giấu nó đến chân trời góc biển cũng vô dụng mà thôi. Thanh âm của Hermes trở nên nguội lạnh vô tình. Kỳ thật cũng không cần quyền trượng này, ta cũng có 100 loại phương pháp để giết ngươi. Ta có thể dùng pháp lực biến ngươi thành một hòn đá, hay một đồ vật vô dụng gì đó. Chính là, ngươi có biết vì sao ta không làm như vậy không? Hermes vừa dứt lời, hai con hắc xà cố định trên lễ trượng bỗng nhiên chuyển động, lướt xuống dưới lễ trượng, mạnh quân lấy Athena. Athena cả kinh, muốn vứt nó ra, nhưng thân thể lạnh như băng của chúng nó gắt gao dính vào da tay của hắn, khè lưỡi ti ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt bọn nó mở ra cho ta. Mở ra, ngươi không phải thích dụng độc sao? Vậy cho ngươi nếm thử chút tư vị thống khổ khi bản thân bị hạ độc. Hermes nghiến răng nghiến lợi nói. Loại phương pháp khống chế địch này ta chưa bao giờ dùng qua, nhưng đối phó với loại người ác độc như ngươi, đành phải dùng phương pháp đồng dạng để đưa bài học cho ngươi mà thôi. Hai con hắc xà lưu lại hai dấu răng trên người Athena, sau đó yên lặng trở lại quyền trượng của Hermes. Yên tâm, độc của ta không mạnh như của ngươi đâu, nó sẽ không lập tức lấy mạng ngươi, ngươi sẽ có đầy đủ thời gian để sám hối những chuyện ác đã làm khi còn sống. Athena ôm lấy ngực cả người lập tức mệt mỏi không còn chút sức lực, thấy Hermes muốn rời đi, liền vươn tay bắt lấy chân y. Hermes. Chờ một chút, có biết ta vì sao lại hận ngươi như vậy không? Athena ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập cầu xin. Ta, đi theo Apollo nhiều năm như vậy. Ta yêu hắn, ta tận mắt đứng bên cạnh hắn nhìn những tình nhân đến đi đi, nghĩ rằng chỉ cần lưu lại bên cạnh hắn yên lặng mà bảo vệ quan hệ như vậy sẽ càng lâu dài hơn. Ta vẫn luôn khắc chế dục vọng của mình, an tâm ở bên cạnh hắn làm một trợ thủ, một bằng hữu gần gũi gắn bó. Thẳng đến ngày ngươi xuất hiện, hoàn toàn làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Nguyên lai hắn cũng có thể trường kỳ bình thản mà yêu thượng một người, nguyên lai bất luận ta ở bên cạnh hắn bao lâu đi nữa, cũng chỉ có thể làm trợ thủ cùng bằng hữu của hắn. Cho nên Hermes, ta hận ngươi. Ngươi rốt cuộc dùng ma lực gì trói buộc hắn, chỉ là đồng thời ta cũng muốn van cầu ngươi. Cầu ngươi đừng đi ngăn cản bước chân tiến tới của hắn. Ngươi là người duy nhất mà hắn cố gắng đi yêu, nếu ngươi thương tổn hắn, sẽ làm hắn thống khổ hơn so với người khác ngàn vạn lần. Cho nên, xin ngươi đừng đi. Không, Ekmes quả quyết cự tuyệt hắn. Người rất thương hắn, nhưng phương pháp của ngươi đã sai rồi. Người miêu tả một bức tương lai huy hoàng cho hắn nhưng lại làm hắn đánh mất lý trí cùng lương tri. Rớt là phụ thân của hắn, một tay bồi dưỡng đề bạt hắn, một đường đưa hắn đến vị trí thái dương thần cao cao tại thượng, chẳng lẽ cách hắn hồi báo chính là lật đổ cha của mình. Athene kinh ngạc nhìn Ekmes, cảm thấy không thể lý giải. Vì sao ngươi lại tuyệt tình như thế? Ngươi chẳng phải yêu hắn hay sao? Ta chỉ có thể nói, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều phải trả một cái giá. Ngươi hạ độc mưu sát nhất định phải lấy mệnh đền. Hắn bày ra mưu phản, phải sớm đoán được kết cục thất bại. Mà ta, Ekmes nghẹn ngào một chút cắn răng nói. Ta muốn ngăn cản hắn cũng đã chuẩn bị mất đi hắn vĩnh viễn. Ta nghĩ chúng ta đều sẽ không hối hận. Ekmes dẫy khai Athene, dứt khoát mặc phi hành pháp bảo vào. Bởi vì những điều này là do chúng ta lựa chọn. Nói xong câu này, Ekmes cũng không do dự nữa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên bầu trời. Athene lặng lặng quỳ rạp trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn về phương xa, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng Apollo bước lên ngai vàng cao nhất mà hắn vẫn khát khao vô số lần, trước mắt chỉ còn lại bóng tối khôn cùng. Sau khi quyết định, suy nghĩ của Ekmes trở nên tĩnh táo dị thường, đem những chuyện lạ phát sinh gần đây nhớ lại từ đầu đến cuối, nghi vấn để trong lòng lúc trước dần dần đều có đáp án. Chủ tính mưu hại mình, ngộ sát Ganymede, vốn là để dụ dỗ bức bách Hera tạo phản cùng bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Dương Thần Điện gần đây có nhiều người lạ thần bí ra vào, nhất định là quân đội mà Apollo huấn luyện, những thứ cần thiết đều đã đến Olympia. Chọn tạo phản ở Xuân Tế Đại Hội chính là muốn đăng vị trước mặt tất cả mọi người, hiếp bức chúng thần thừa nhận thân phận của mình, thuận lý thành chương. Hợp lẽ hợp tình, săn ly trang trang, trở thành vị tân vương, nhưng rớt sẽ tuyệt không ngồi mà chờ chết như vậy bọn họ sẽ. Lưới, đúng rồi, cái lưới kia, không phải dùng để bắt quái thú gì hết mà là để trói chặt rớt. Ekmes nghĩ đến đây liền tức giận đến nghiến răng, nhanh chóng thay đổi phương hướng, bay đến phía tây ngọn núi. Y tin tưởng nhân cách của hỏa thần Hephaistos, cho dù rất bình thường không bao giờ nhớ tới hắn, nhưng xuất phát từ đạo nghĩa cùng giao tình với mình, hắn tuyệt không trơ mắt nhìn cha của mình bị lật đổ. Ekmes chạy tới sườn tây, liền tìm được Hephaistos, tuy hắn đã không hỏi thế sự nhưng quả nhiên vẫn đáp ứng hỗ trợ, sẽ nhanh nhất mà chạy tới lôi thần điện thôi. Ekmes tạ ơn hắn, lại không ngừng vó ngựa bay tới lôi thần điện. Y muốn đi thông chi cho rớt, để hắn lập tức hủy bỏ Xuân Tế Đại Hội. Buổi hội đó căn bản là một âm mưu che giấu đầy nguy hiểm. Ekmes bay cao trên bầu trời, chư thần đang trên đường đi đến lôi thần điện, nhưng Apollo cũng không có mặt trong đó, xem ra hắn còn đang bày ra cái gì đó. Không muốn làm sự tình nháo đại, Ekmes không đi cửa chính mà lặng lẽ tiến vào thông đạo bí mật mà trước kia mình của rất dùng làm chuyện xấu, không ngờ trong thời điểm nguy hiểm nó lại có tác dụng như vậy. Cửa ra thông đạo vừa vặn ngay tại phụ cận tầm cung của rớt, xa xa liền thấy rớt một thân bạch bào nghiêm chỉnh bước qua hành lang từ tầm cung đi đến đại điện. Ngay trong thời điểm sống chết trước mắt này, Ekmes không phải không có chút do dự. Không có kế hoạch chu toàn, Apollo tuyệt không hội dễ dàng động thủ, nếu không đi ngăn cản chuyện này, 89 phần 10 có thể tạo phản sẽ thành công. Hắn sẽ trở thành tân vương cao nhất mà chính mình cũng sẽ trở thành người thương vô cùng vinh quang của hắn, bọn họ có thể cùng nhau đứng ở đỉnh núi cao nhất quan sát thế giới dưới chân. Nhưng quan trọng nhất là còn có thể lưu lại tình yêu của hắn đối với mình. Nhưng khi nhìn lại, rớt không biết chút chuyện tình đang từng bước đi đến lôi thần điện, đi đến thiên la địa võng bọn họ bày ra tim Ekmes đều muốn tan ra. Làm sao y có thể hy sinh phụ thân mình kính yêu đã trải đường cho tương lai của mình chứ? Ý niệm ích kỷ vừa hiện ra trước mắt trong nháy mắt đã trôi đi, Ekmes nhanh chân đuổi theo, ở phía sau hô lớn. Rớt, nghe được tiếng kêu quen thuộc, rớt dừng bước quay đầu nhìn, lại thấy Ekmes chạy về phía mình. Các ngươi lui ra, đến phía trước chờ ta. Thấy vẻ mặt Ekmes đầy lo lắng, rớt lập tức dự cảm chuyện không lành, lập tức vẫy lui nhóm người hầu bên cạnh. Rớt, Ekmes rốt cục đi đến trước mặt rớt, trong lòng kích động hai mắt ướt át, lại nói không nên lời gì, chỉ có thể thở hồng hộc. Đừng nóng vội, chậm rãi nói, đứa nhỏ. Rớt, Ekmes cầm chặt hai tay hắn. Hãy nhanh hủy bỏ Xuân Tế Đại Hội. Apollo hắn muốn làm gì, hắn muốn tạo phản. Ekmes dùng sức mà nói ra những lời này, biết hết thảy đã không còn cách nào vãn hồi. Rớt vỗ vỗ bả vai Ekmes, biểu tình bình tĩnh dị thường. Vất vả cho ngươi, đứa nhỏ. Rớt, đừng đi lôi thần điện, bọn họ có mai phục sẽ làm tổn thương ngươi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu ta tránh ở tầm cung, bọn họ sẽ dừng tay sao? chính là, đừng lo lắng đứa nhỏ, chuyện nên tới chung quy sẽ tới thôi, ta có khả năng đối phó bọn họ mà, không phải chỉ có Apollo cùng Poseidon hay sao? Còn có Hera, cái gì, nghe được, Hera, sắc mặt rớt mới khẽ biến, bọn họ cũng mua chuộc Hera ư? Hermes nặng nề gật gật đầu. Rớt thống khổ nện một quyền vào bức tường, vì cái gì, ta đã quyết định không phế chốt nàng kia mà, đại khái là do Apollo dụ dỗ, Hermes cũng đồng dạng thương tâm. Rớt, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Rớt thu hồi thần trí, nhanh chóng ra quyết định. Như vậy, người đến rừng rậm ở chân núi phía nam Olympia, đem đội cận vệ phích lịch của ta đến đây. Đội cận vệ phích lịch, không phải ở núi Manda cách đây ngàn dặm sao? Khi nào đã vào chân núi Olympia? Thực xin lỗi Hermes, ta sợ Apollo lừa ngươi nói ra nên mới làm như vậy thôi. Sau lần ngươi thị sát xong núi Manda, ta liền phái người bí mật bảo bọn họ tiến vào chiếm giữ chân núi Olympia, tùy thời đợi mệnh. Nguyên lai ngươi đã sớm nhận ra, Hermes cúi đầu, chỉ có mình ta là chẳng hay biết gì. Hải tử đáng thương của ta, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ sợ ngươi mà biết sẽ rất thương tâm. Thân là phụ thân của Apollo, ta cũng luôn luôn mâu thuẫn, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, đáng tiếc a, hắn vẫn muốn động thủ. Zeus ôm lấy hai tay y nói. Hermes, nếu ngươi hiện tại lựa chọn đứng về phía hắn, bất luận kết quả cuối cùng có như thế nào ta cũng không trách ngươi. Như vậy ít nhất ngươi còn có thể lưu lại tình yêu của hắn. Hermes kiên quyết lắc đầu, ta nếu đã tới đây, sẽ không có ý định quay đầu lại nữa. Được rồi, Zeus vui mừng gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi vẫn quyết định đi lôi thần điện sao? Ha ha, bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị một trò hay, ta không ra thì bọn họ thu hoạch sao được đây? Rớt cười, xoay người đi về phía trước, vẫn tự nhiên tiêu xoái như trong đi đến hội nghị hàng ngày. Hermes biết điều này là do hắn hoàn toàn tín nhiệm mình, đem thân ra tánh mạng đều đặt trong lòng bàn tay mình. Rớt người yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Cách chương.